Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, người tội đáng chết vạn lần. Dương Bá bị đánh bay, máu tươi phiêu tán rơi rụng, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Dương Bá, Dương Vũ phát hiện Dương Bá thế mà thay hắn ngăn lại một kích chí mạng. Tại chỗ cuồng loạn gào thét. Dương Bá là một đầu hán tử, cứ việc một mực cùng hắn không thích hợp, nhưng không trở ngại Dương Vũ muốn đem hắn thu phục. Dương Bá một mực không nguyện ý thần phục Dương Vũ, thế nhưng là liên tiếp mấy lần bị Dương Vũ thu thập về sau, trong lòng của hắn đã yên lặng tiếp nhận sự thật này. Tại khẩn yếu trước mắt, hắn mới liều lĩnh thay Dương Vũ đỡ được một kích chí mạng. Đổi lại dĩ vãng hắn làm sao lại làm loại sự tình này. Hiện tại hắn bởi vì Dương Vũ mà thay đổi, nhưng trong lòng thì không có chút nào từng hối hận. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, coi như là trả lại hắn a. Dương Bá tạng phủ bị chấn động đến bạo liệt, sinh cơ cơ hồ diệt tuyệt. Hắn muốn tự cứu đã rất không có khả năng. Thân hình từ trên cao chậm rãi rơi rụng xuống. Đánh lén người cũng không có như vậy được rồi. Hắn nổi giận mắng, chướng mắt ra hỏa. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa toàn lực ra tay với Dương Vũ. Kim sắc trưởng ấn phô thiên cái địa hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Muốn đem Dương Vũ đập thành thịt muối. Đây là cao cấp long biến cảnh giới lực lượng. Gia hỏa này là Y Thu. Hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Cần phải tại ngắn nhất thời điểm giết Dương Vũ, mang theo Dương Vũ hỏa chủng cùng Hoàng Huyền kiếm trở về phục mệnh. Dương Vũ đã thấy Y Thu, sát ý của hắn thẳng tắp lên cao, thể nội ẩn chứa lực lượng tại thời khắc này bộc phát. Nhất là tử vong chi đạo toàn diện phóng thích về sau. Bốn phía đại lượng tử khí điên cuồng hướng lấy hắn hội tụ tới. Cái này một vùng đã trở thành một mảnh luyện ngục chi địa. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là tà ma đều đã chết mười mấy vạn số lượng. Đại lượng tử khí bao phủ tại phiến thiên địa này. Đối bất luận cái gì sinh linh tới nói. Đây là một cỗ vô dụng lực lượng. Thậm chí đương ngưng tụ trở thành chân chính ăn mòn tử khí về sau. Đối bất luận cái gì linh sinh đều có hại. Ai cũng không muốn dính chi. Nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, lại là thật to thuốc bổ. Tử vong chi đạo chính là muốn hấp thu tử khí, lĩnh ngộ tử vong chi đạo ảo diệu, mới có thể càng không ngừng tăng lên lớn mạnh. Dương Vũ thần đình đạo hoa chập chờn, một mảnh cánh hoa màu đen sinh ra lấy nồng đậm hấp lực, đem đại lượng tử khí hấp thu tới. Cái này tử khí tạo thành cường đại hơn tử vong khí tràng. Y Thu vừa phát giác được dị dạng thời điểm, liền bị tử khí hết thảy bao quanh. Hắn nguyên bản đã biến chất thân thể sinh cơ nhanh chóng bị ăn mòn tước đoạt. Liền ngay cả linh hồn đều tại héo rút. Lực lượng công kích của hắn cấp tốc giảm bớt. Tâm hắn cảnh đại loạn. Đánh trên người Dương Vũ lực lượng nhiều nhất chỉ là có thể so với trung cấp long biến cảnh giới. Dương Vũ ở vào bảo tẩu biên giới. Dẫn theo tử vong liêm đao chém ra ngoài, màu đen tử khí đao mang đem Y Thu trưởng lực chảm bạo. Thân hình chỉ là bị áp chế lui mấy chục trượng mà thôi. Ta làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Dương Vũ hồn nhãn hồn lực đại thịnh, vô hình hồn lực hướng phía Y Thu đánh qua. Y Thu ở vào kinh hoàng bên trong. Hắn không làm rõ ràng được tuổi thọ của mình làm sao lại bị tước đoạt. Đây quả thực là lấy mạng của hắn. Hắn mắng to, cái này nhất định là ảo giác. Hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Dương Vũ hồn lực công kích như dao đồng dạng trực tiếp đâm vào hắn thần đình linh hồn đương. Dù là linh hồn của hắn đã rất ngưng thật, nhưng là cũng khó có thể tiếp nhận hồn lực lưỡi đao oanh tập. A, Y Thu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ôm đầu thân hình hướng về sau cấp tốc rút lui. Hắn không có bị xóa bỏ linh hồn mà chết. Dựa vào bản năng ý thức trước tránh đi phong. Giết. Dương Vũ như là ma vương đồng dạng quát tháo một tiếng. Tử vong liêm đao chém ra một đạo dài đến 2000 trượng lực lượng. Nồng đậm tử khí biến thành đao mang rơi xuống Y Thu trên thân. Phốp, Y Thu bị chém trúng. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Dương Vũ bá đạo như vậy một đao đều không có đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Cũng không phải là hắn tự thân lực lượng phòng ngự rất cường đại, mà là hắn mặc có một bộ phòng ngự vệ giáp. Dương Vũ một đao kia chạm tại vệ giáp phía trên, chỉ là đem hắn chấn thương, cũng không thể đem hắn một kích mất mạng. Dạng này đã đủ đem Y Thu dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhưng là cao cấp long biến cảnh giới, làm sao lại bị một trung cấp thiên ngư cảnh giới bức thành như vậy chứ? Quỷ dị tiểu tạp toái, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Y Thu gầm thét một tiếng, chuẩn bị thi triển hắn sau cùng át chủ bài, thánh chỉ. Chỉ cần mời ra thánh chỉ, hắn tin tưởng Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn đã không có năng lực làm như vậy. Hắn bị Dương Vũ một đao kia chém trúng, đại lượng tử khí xâm nhập thân thể của hắn, bắt đầu tứ ngược hắn sinh cơ, ngũ tạng lục phủ của hắn nhanh chóng suy yếu, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, căn bản không có cách nào ngăn cản được, mặt của hắn trở nên càng thêm biến chất, tựa như là gần đất xa trời lão già, đâu còn có vừa mới hăng hái bộ dáng. Ta đây là thế nào? Y Thu run rẩy nói, hắn cảm giác được mình liền phải chết, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Y Thu đã bị tử khí trùng điệp bao vây lấy, có thể nói là bị song trọng giáp công, bằng lực lượng của hắn cũng không có cách nào đem những này tử khí khu trừ. Đây là ẩn chứa võ đạo lực lượng, Y Thu không có tâm tư nghĩ đến chu sát Dương Vũ. Hắn đang cố gắng mở ra thánh chỉ, hy vọng tại sau cùng có thể lợi dụng thánh chỉ mạng sống. Ai biết, băng nhận rực đột nhiên chém giết ra, trực tiếp cắt chạm tại hắn trên cánh tay. A, Y Thu kêu thảm lên, cổ tay cùng nhau bị cắt đứt, máu tươi như chú phun trào ra. Bộ dáng kia thật sự là thảm cực kỳ, làm tổn thương ta huynh đệ, người tội đáng chết vạn lần. Dương Vũ giống như quỷ mị xuất hiện ở Y Thu bên người. Tử vong liêm đao điên cuồng địa giận chém xuống dưới. Không, Y Thu mắt trợn tròn kinh quát. Sau một khắc, hắn bị Dương Vũ trực tiếp phân thây. Bốn phía tiểu thánh thấy cảnh này, đều cảm thấy tê cả da đầu. Dương Vũ cái này đồ sát thật là đáng sợ. Những cái kia tà ma chưa từng lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Ánh mắt của bọn nó đặt ở thái cổ tà linh trên thân. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Tựa như là nhìn thấy bọn chúng quân vương đồng dạng. Theo phệ minh huyết dung chi thuật hoàn thành, đạt đến đỉnh cấp tiểu ma thánh liệt kê về sau, nó rốt cục bù đắp thái cổ tà linh trận. Chỉ bất quá lực lượng của nó tựa hồ không đủ khả năng. Ngưng tụ thành thái cổ tà linh vẫn như cũ là không đạt được bọn chúng trong tưởng tượng lực lượng. Phệ linh, tà linh lực lượng còn chưa đủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tám tay hướng phía phệ linh gầm thét lên. Bọn chúng chuẩn bị ngàn năm kế hoạch, tuyệt đối không cho sơ thất. Hiện tại đã đến thời điểm then chốt. Nếu là xảy ra sai sót, liền thất bại trong gang tấc. Có phải hay không phệ minh lực lượng không đủ? Ta thất mục hỏi, hừ, lực lượng của ta thế nhưng là tổ hợp mà thành. Có vẻ không bằng cũng là bình thường, nhưng là tà linh trí ít so với chúng ta đều cường đại hơn. Phệ minh hừ lạnh nói, phệ linh mở miệng nói, tà linh huyết tế còn chưa đủ. Kia làm như thế nào? Tám tay hỏi, không chỉ có muốn đồ sát càng nhiều nhân tộc, còn cần tộc ta tiểu tử hiến tế mới được. Phệ linh hồi đáp, vậy còn chờ gì, để bọn chúng toàn lực chu sát nhân tộc, đem bọn hắn huyết đồ hoàn tất, lại tiến hành hiến tế. Ta thất mục vô tình nói, chúng ta chỉ có nửa canh giờ. Nhanh chóng hạ lệnh, phệ linh dứt khoát đáp lại nói, các tiểu tử, đồ diệt tất cả nhân tộc. Các đại tộc trưởng phân biệt hạ lệnh quát. Cái này tất cả tà ma biến đến càng thêm điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào cùng nhân tộc tiến hành chém giết. Liền ngay cả tiểu ma thánh cũng triệt để liều mạng. Tiểu ma thánh số lượng vốn là so với nhân tộc nhiều. Bọn chúng đem hết toàn lực. Nhân tộc trở nên vô cùng nguy hiểm. Cũng may lúc này, quỷ lão đầu và phong lão nhân đã phân biệt diệt đối thủ của mình. Bọn hắn tiêu hao không ít chiến lực, nhưng là thân là đỉnh cấp long biến cảnh giới cường giả. Cái này cũng không tính cái gì. Lão phong tử đừng lại bảo lưu lại. Mời thánh chỉ đi. Quỷ lão đầu hướng phong lão nhân hô. Mời đi. Phong lão nhân nhàn nhạt trở về một tiếng. Trong tay nhiều hơn một chương tản ra mờ mịt khí tức thánh chỉ. Quỷ lão đầu cũng lấy ra một chương thánh chỉ. Hai người không còn nói nhảm, riêng phần mình xé mở thánh chỉ. Đến giờ khắc này, bọn hắn nếu là lại giữ lại, nơi này thật sẽ hoàn toàn hủy đi. Tại bọn hắn thôi động thánh chỉ thời điểm, vệ linh ngay đầu tiên phát hiện, nó kinh quát, bọn hắn mời thánh chỉ. Mọi người không muốn giữ lại, đem tà ma chi hồn đánh đi ra, lớn mạnh tà linh, để tà linh trước hủy kia hai đạo thánh lực. Sau một khắc, bọn chúng phun ra từng đoàn ma hồn lực lượng. Đây đều là tiểu ma thánh hồn lực, sớm bị bọn chúng đề luyện ra, cũng là vì hôm nay mà làm chuẩn bị ở sau. Mấy vị tiểu ma thánh đem ma hồn lực lượng hướng phía tà linh đánh qua. Tà linh mở miệng ra đem những này ma hồn hết thảy thôn phệ hết. Thân hình của nó trở nên càng thêm ngưng thực. Toàn thân tà ma khí tức rốt cục vượt qua ma thánh cấp bậc. Loại này cấp bậc tại phương thiên địa này ở trong là vô địch tồn tại. Thánh chỉ mở ra, hai đạo thánh ảnh xuất hiện. Bọn hắn ngay cả lời đều không nói. Ánh mắt dừng lại ở tà linh trên thân, liền đồng thời xuất thủ. Đây là công phạt thánh chỉ lực lượng, ẩn chứa lực lượng so với phòng ngự hoặc chạy trốn thánh chỉ lực lượng càng thêm cường đại. Quỷ lão đầu mời ra thánh ảnh bộ dáng nhìn như rất phổ thông, nhưng là ẩn chứa vĩ lực thì là không phải tầm thường. Cánh tay vung ra đi, giống như thánh thương xuất kích, đâm thẳng tà linh yếu hại. Phong lão nhân mời đi ra thánh ảnh cao lớn uy mãnh, khí thế lăng nhiên, đánh ra trưởng lực hình như có không gian lõm. Đây là thuộc về thánh nhân vĩ lực. Một trưởng vỗ xuống núi sông biến sắc. Tà linh đại nhân mời giúp bọn ta diệt tất cả nhân tộc. Mang bọn ta rời đi nơi này đi. Tất cả tà ma tộc trưởng cầu nguyện nói. Tà linh đạt đến thánh cảnh về sau, lực lượng đại thịnh, chủ động thu nạp tứ phương tà ma lực lượng. Đối mặt cái này hai đợt công kích mà đến thánh lực, tà linh bốn tay xuất thủ, tà ma lực lượng hiển hiện, đem hai đạo thánh ảnh lực lượng cản trở lại. Dầm dập, thánh lực giao thủ, lực lượng kia quả thực là thiên băng địa liệt. Cho dù là bọn họ ở vào không trung giao chiến, mặt đất đều bị chấn động đến đã nứt ra từng đầu khe hở. Rất nhiều sinh linh bị tác động đến, có tại chỗ tử vong, có choáng khuyết quá khứ, cũng có từ trên cao rơi xuống. Toàn bộ sinh linh đều đình chỉ giao thủ. Tại thánh cảnh khí tràng bên trong, bọn chúng đâu còn có động thủ năng lực, dù là tiểu thánh cũng không được. Tà linh chiến lực quả nhiên cường đại, lấy một địch hai hoàn toàn không đáng kể. Một khi cái này tà linh hủy cái này hai đạo thánh chỉ lực lượng, phương thiên địa này liền triệt để xong. Thánh nhân đâu? Bọn hắn vì sao còn chưa tới cứu chúng ta a? Chúng ta là tội huyết đã sớm bị ném bỏ. Ai sẽ tới cứu chúng ta a? Ô ô, ta không muốn chết a. Ta không muốn chết a. Thần a tới cứu chúng ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.